Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, Tiểu Bạch. Có người nháo sự làm sao bây giờ? Hàn Lê một tay mang theo ngân sắc đầu khôi, hướng phía sau lưng mấy vị thủ vệ vẫy tay. Mấy vị kia thủ vệ chính là liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình tiến lên. Mỗi người bọn họ đều là từ không gian linh khí bên trong lấy ra một cái bình ngọc. Này bình ngọc nở nang vô cùng, trên đó tựa hồ có sáng bóng đang chảy. Cẩu gia, đây là tứ văn linh đan, người nghe cái này nồng đậm đan hương, tuyệt đối rất lợi hại ngon miệng. Hàn Lê cầm lấy một bình đan dược, tiến đến cẩu gia bên cạnh thân, cười rạng rỡ nói ra, không sai. Trong lòng của hắn gảy bàn tính chính là định dùng đan dược đến thu mua cẩu gia. Hắn hôm qua thiệt thòi lớn về sau, chính là cẩn thận nghiên cứu qua bộ phương cái này đầu bếp. Nói thật, cái này đầu bếp cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Trừ đốt một tay thức ăn ngon, còn lại đều là rất lợi hại phổ thông. Tu vi kia, đối với Hàn Lê mà nói, đơn giản rác rưởi. Nhưng là đáng sợ cũng không phải là đầu bếp thân thể, mà chính là một mực thủ hộ lấy đầu bếp này hắc cẩu cùng hắc trường trực nữ nhân. Hai người này một cái so một cái hung ác, không nói này hắc trường trực nữ nhân, vẻn vẹn là một chỉ có thể là thần hồn cảnh chó, cũng đủ để cho Hàn Lê cái dám cũng không dám thả một cái. Thần hồn cảnh chó vì sao lại lưu tại một cái trong nhà hàng đâu? Chẳng lẽ là bởi vì quán ăn đầu bếp đốt một tay thức ăn ngon? Tục ngữ không phải nói a, muốn lưu lại một con chó, trước hết muốn lưu lại nó dạ dày. Chẳng lẽ cẩu gia là bị mỹ vị món ăn chỗ đả động? Vừa nghĩ tới đó, Hàn Lê liền động tiểu tâm tư. Đã cẩu gia là bởi vì món ăn mà bị đánh động, vậy hắn dùng đan dược có thể hay không đả động cẩu gia đâu? Đương nhiên. Bộ phương món ăn rất mỹ vị, hiệu quả cũng phi thường cường hãn, không kém gì đồng dạng linh đan. Vậy hắn liền dùng cao cấp linh đan a. Thân là kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh đỉnh phong thống lĩnh, cao cấp linh đan hàng tồn hắn vẫn có một ít. Hàn Lê từ này xứ trong bình đổ ra một hạt bích lục đan dược. Này đan dược chi bên trên có mở mịt đan khí đang tràn ngập, mùi thơm không bình thường nồng đậm, hấp dẫn không ít thực khách ánh mắt. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Cái này Hàn thống lĩnh thật đúng là bỏ được. Hạ, tiền A, đây là bốn văn thanh vân linh đan, có giá trị không nhỏ. Hàn thống lĩnh thế mà định dùng tới đút chó. Nam Cung Vô Khuyết một bên gặm móng heo một bên chật chật nói ra. Không chỉ là bốn văn thanh vân linh đan, Hàn Lê còn chuẩn bị không ít ngang cấp đan dược. Trong đó càng là có một cái ngũ văn đan dược, coi như tài đại khí thô như Hàn Lê, cũng là cảm thấy một trận thịt đau. Nhưng là nếu như những đan dược này có thể đả động cẩu gia, này hoàn toàn đáng giá. Đối với Hàn Lê này nịnh nọt bộ dáng, không ít người đều là âm thầm phỉ nhổ. Cái này không biết xấu hổ ra hòa, thế nhưng là mọi người mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bộ phương không sợ Hàn Lê, không có nghĩa là bọn họ không sợ. Hàn Lê dù sao vẫn là đan phủ thống lĩnh, dẫn theo rất nhiều thực lực cường hãn thủ vệ, tại đan phủ bên trong quyền uy rất lợi hại thịnh. Tựa hồ là bị Hàn Lê nói thầm âm thanh cho đánh thức, cẩu gia mở ra nhập nhèm đôi mắt, có chút bất mãn nhìn Hàn Lê liếc một chút. Tại sao lại là tiểu tử này? Mỗi lần đều nói nhao nhao ngươi cẩu gia ngủ, đây là muốn theo cẩu gia đơn đấu tiết tấu. Bất quá Hàn Lê trên mặt nịnh nọt lại là nhượng tiểu hắc hơi sững sờ. Cẩu gia, đây đều là hiếu kính ngài. Ngài nhìn xem, chấm ngoặc kép, đem một đống tràn ngập đan hương đan thuốc đều là chồng chất đến cẩu gia trước mặt. Hàn Lê vừa cười vừa nói, cẩu gia cái này rốt cục làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Miệng chó nhất thời nhếch lên, có chút hăng hái liếc Hàn Lê liếc một chút. Gia hỏa này là định dùng đan dược đến thu mua ngươi cẩu gia a. Ngươi cẩu gia giống như là loại kia sẽ bị đan dược thu mua chó a. Xoạt xoạt, đầu lưỡi cuốn một cái, cẩu gia trực tiếp cuốn lên một cái bốn văn thanh vân linh đan cửa vào. Kẽo kẹt kẽo kẹt, trong miệng nhai nuốt lấy này thanh vân linh đan. Cẩu gia trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Hàn Lê đôi mắt co rụt lại, nhẹ nhàng hít một hơi. Chẳng lẽ thành? Nhưng mà sau một khắc, cẩu gia động tác không ngừng, đem còn lại đan dược đều là quyển vào bên trong miệng. Kẽo kẹt bắt đầu cắn. Lộc cộc, sở hữu thực khách đều là ngốc trệ nhìn lấy một màn này. Bọn họ trái tim thật đau. Nhiều như vậy chân quý linh đan a, thế mà liền bộ dạng như vậy bị một con chó cho nuốt. Những linh đan đó giá trị cao cỡ nào ngang a? Cái này Hàn Lê quả thực là phung phí của trời. Hàn Lê mặt đều nhanh muốn cười nở hoa. Không nghĩ tới chó này như thế không có mặt mũi. Dễ dàng như vậy cũng là bị hắn cho thu mua. Hắn còn chuẩn bị nhiều như vậy đòn sát thủ. Kết quả đều không dùng đi ra. Quả nhiên là chỉ ăn lười chó. Tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là vẫn như cũ là cải biến không chó tập tính. Cẩu gia a, ngài nhìn ngài thân phận gì? Hạ mình tại cái này trong nhà hàng nhỏ nhiều biệt khuất. Không bằng đến ta phủ thượng qua. Mỗi ngày đều cho ngài ăn mỹ vị đan dược. Hàn Lê nét mặt tươi cười như hoa thử dò xét nói. Cẩu gia nhấm nuốt một hồi. Sau cùng đem những đan dược kia đều là nuốt vào. Mũi chó nhất động, hé miệng, đánh một cái toát lên lấy linh khí ở một cái. Liếc Hàn Lê liếc một chút. Cẩu gia liếm liếm bờ môi. Chính là không để ý đến Hàn Lê. Nằm dạp trên mặt đất. Lại là nheo lại mắt. Toàn thân thịt mỡ đều là run lên. Hàn Lê ngẩn ngơ. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Đây là ý gì? Người ăn nhiều như vậy đan dược. Đánh cái nấc liền xong việc. Tốt xấu cho cái đáp lại a. Nhưng mà chờ đợi nửa ngày. Trong nhà hàng bầu không khí đều là trở nên có chút xấu hổ. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Quả nhiên, con chó này là ăn xong lau miệng không nhận người. Tất cả mọi người là im lặng. Hàn Lê càng là sạm mặt lại. Hít sâu một hơi. Trong lòng bừng tỉnh. Dù sao cũng là thần hồn cảnh chó. Làm sao lại bị nhiều như vậy linh đan bình thường cho thu mua. Chính mình vẫn là quá ngây thơ. Đã như vậy, vậy liền ra đòn sát thủ. Ba ba ba. Hàn Lê vỗ vỗ tay, ánh mắt đều là trở nên nghiêm túc lời. Sau lưng hắn, một vị thủ vệ ngưng trọng đi tới. Ông, một trận quang hoa lấp lóe mà qua, thủ vệ kia trong tay lại là thêm ra một cái hộp gỗ nhỏ. Này hộp gỗ tinh điêu tế chắc, trên đó càng là khắc họa lấy huyền bí trận pháp. Xốc lên hộp gỗ, từ đó nhất thời có nhân uân chi khí phóng lên tận trời. Càng là có từng đợt hư ảnh đang lẩn trốn. Nhìn lấy này trong hộp gỗ đồ vật, tất cả mọi người là trong lòng trì trệ, sắc mặt chấn kinh. Lục văn linh đan, cái này Hàn Lê điên. Hắn thật coi những đan dược này không cần tiền a? Một cái lục văn linh đan chẳng lẽ cũng phải cho chó ăn a? Quá phận a, Hàn thống lĩnh. Ngoặc kép, các thực khách một mặt nhức cả trứng bộ dáng. Nhìn lấy cái kia bầy ở chó trước mặt đan dược, trong lòng rung động, nhưng mà, tại tất cả mọi người tan nát cõi lòng trong ánh mắt, cẩu gia lại là một thanh cuốn lên đan dược, bắt đầu nhấm nuốt, Hàn Lê tâm cũng là đang rỉ máu, một cái lục văn linh đan, này cũng không phải cái gì phổ thông đan dược, giá trị không bình thường đắt đỏ, so với hắn lúc trước cho cẩu gia ăn đan dược đều muốn đắt đỏ. Liền xem như hắn Hàn Lê cũng là thịt thương yêu không dứt. Nhìn qua này bị hắc cẩu không ngừng nhấm nuốt. Sau cùng nuốt vào đan dược. Hàn Lê cảm giác mình tâm đều là bị móc sạch. Nhưng mà, càng làm cho thân thể của hắn bị móc sạch là. Cái này hắc cẩu đập xong đan dược lại là trở mặt không quen biết. Nằm sấp ở nơi đó nằm ngáy o o đứng lên. Tất cả mọi người ngốc trệ. Mọi người đều là im lặng. Hàn Lê cũng là ngẩn ngơ. Sau một khắc lửa giận ngút trời. Chó này là đang đùa hắn chơi đâu. Không mang theo khi dễ như vậy người. Chúng ta giảng điểm đạo lý có được hay không? Ăn nhiều như vậy chân quý đan dược. Không cho hắn Hàn Lê biểu thị chút gì. Cẩu gia tâm chẳng lẽ sẽ không áy náy à? Vâng, sẽ không áy náy. Cẩu gia nhập nhèm nâng lên mắt chó. Liếc Hàn Lê liếc một chút. Đánh ở no nê. Tiếp tục nằm ngáy o o. Hàn Lê lên cơn giận dữ. hắn bị một con chó cho đùa nghịch. Tuy nhiên chó này rất nghiêu bức, nhưng là như thế này chơi xỏ lá, thực biết gặp sét đánh. Lúc này, Bộ Phương cau mày từ trong phòng bếp đi truyền đến. Hắn giương bàn tay, vỗ cửa phòng bếp, mặt không biểu tình nhìn lấy Hàn Lê một đám người. Làm sao? Không có người gọi món ăn. Các ngươi bao vây ở chỗ này làm cái gì? Muốn gây chuyện. Các thực khách sững sờ. Bỗng nhiên hai mặt nhìn nhau. Tranh thủ thời gian trở lại riêng phần mình vị trí bên trên. Bắt đầu đắc ý đối phó còn lại món ăn. Hàn Lê cùng hắn thủ vệ một mặt xấu hổ. Là đi đâu? Vẫn là không đi đâu? Bọn họ những giá trị liên thành đó đan dược đều là bị cái này một con chó cho ăn. Chẳng lẽ cứ như vậy xám xịt đi? Hắn Hàn Lê tuy nhiên kính sợ chó này. Nhưng là hắn không phải tán tài đồng tử a. Khụ khụ, Bộ lão bản, tại hạ vừa rồi cho cẩu gia mang ít đồ. Cẩu gia ăn tự hồ rất vui vẻ chứ. Người có thể hay không tại cẩu gia trước mặt cho ta nói câu lời hữu ích. Hàn Lê vừa cười vừa nói. Các thực khách nghe xong lời này, đều là âm thầm xì một tiếng. Cái này Hàn Lê, thực tình là không biết xấu hổ. Không hổ là có thể leo đến đan phủ đại thống lĩnh vị trí nam nhân. Bộ Phương người mặc tước vũ bào, cả người rất có uy nghiêm. Chau mày, lạnh lùng liếc Hàn Lê liếc một chút. Nói cái gì cho phải lời nói. Ta đếm tới ba, nếu như ngươi còn không gọi món ăn, liền rời đi quán ăn đi. Bộ Phương thản nhiên nói. Cái quỷ gì? Chó này không nhận nợ cũng coi như. Ngươi cái này đầu bếp thế mà cũng trở mặt không quen biết. Lão tử nhiều như vậy đầu tư đều cho chó ăn. Hàn Lê một mặt tất chó bộ dáng. Trong cảm giác tâm bị một cây vô hình mũi tên cho ghim trúng. Ta. Chấm ngoặc kép. Ba. Bộ lão bản A. Người ngược lại là theo cẩu ra. Chấm ngoặc kép. Hai. Bộ Phương. Chúng ta giảng điểm đạo lý được không? Một. Hàn Lê nhíu mày muốn nói cái gì? Thế nhưng là Bộ Phương liền như thế dựa vào cửa phòng bếp tấm. Nhìn lấy Hàn Lê mấy người. Nhàn nhạt mấy đạo. Xem ra ngươi quả nhiên là đến nháo sự A đối với Bộ Phương. Hàn Lê xác thực không có để vào mắt. Chỉ là một cái chí tôn mà thôi. Có cái gì tốt càn rỡ. Cho nên đối với Bộ Phương uy hiếp. Hắn còn thật không có để ở trong lòng. Bộ Phương không thể lại nhượng cẩu ra đến đem bọn hắn ném ra A. Chó này tốt xấu là đập bọn họ nhiều như vậy chân quý đan dược. Điểm ấy mặt vẫn là có. Không có con chó này. Này chẳng lẽ dựa vào này U Minh Nữ. Liền xem như U Minh Nữ cũng bất quá là cùng hắn một cái cấp bậc. Hắn còn thật không sợ. Nhiều lắm là chiến một trận. Thế là Hàn Lê trong lòng liền buông lỏng không ít. Vẫn như cũ là mỉm cười nhìn lấy Bộ Phương. Nói, Bộ lão bản. Người cũng đã biết vừa rồi tại hạ giao ra bao nhiêu giá trị liên thành đan dược a? Chính ngươi muốn cho chó ăn. Trách ta. Bộ Phương nói. Hàn Lê nhất thời trì trệ. Sau một khắc trong đôi mắt cũng là hiện ra mấy phần tức giận. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi cái gì ngươi? Tiểu Bạch. Có người nháo sự làm sao bây giờ? Bộ Phương vẫn như cũ là dựa vào cánh cửa phía trên. Nhìn Hàn Lê liếc một chút. Quay người hướng phía trong phòng bếp nói một câu. Hàn Lê sững sờ. Tiểu điếm các thực khách cũng đều là sững sờ. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chiến đấu lực bất quá cùng kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả. Tương đương. Bộ lão bản gọi nó đi ra có làm được cái gì? Không phải phải gọi cẩu ra ra chảo a. Bộ Phương lựa chọn đúng là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà. Bộ Phương vừa dứt lời. Trong phòng bếp chính là có một cỗ ba động khuếch tán ra tới. Ông, một bóng người chậm rãi từ này trong phòng bếp chui ra cái đầu. Tròng mắt màu tím trong quang hoa đang lóe lên. Ánh mắt nhất truyền, rơi vào một mặt không sợ Hàn Lê trên thân. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.